Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Thiên ca, muội tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai trên đời này có thể làm tổn hại đến huynh đâu. Bất kể hắn là ai, trong thoáng chốc, mọi người cấp tốc rút lui giống như thủy triều. Tại lúc này chỉ còn lại Thiên Lý và 15 người tự xưng là của Tiêu gia. Ngay cả Nam Cung Thiên Long mặt cào đất, thụ thương nhẹ cũng phải vội vàng rút lui dưới sự hộ vệ của cao thủ trong gia tộc. Thiên Lý chậm rãi quay người lại, đối mặt với bọn họ lạnh lùng nói. Ta mặc dù được gọi là Tống Quân Thiên Lý, nhưng là kẻ không muốn giết người nhất. Trước khi hạ sát Lăng Thiên, ta thậm chí không muốn giết thêm bất kỳ ai. Chỉ có điều nếu như có người có ý tìm chết, nhất định phải gây hấn với sự đã nói là làm của bản tọa, thì ta rất vui vẻ thành toàn cho hắn. Mộng Tuyệt Trần cười hăng hắc rồi nói, Tống Quân Thiên Lý, giữa ta và ngươi căn bản là cục diện không chết không thôi. Chúng ta ở ẩn 40 năm, mai danh ẩn tích, cam nguyện buông bỏ tất cả mọi thứ trong nhân gian, chính là vì muốn triệt để phá hủy Vô Thượng Thiên các ngươi. Người khác sợ Giang Sơn lĩnh chủ, nhưng bọn lão phu thì không đâu. Thì ra các ngươi, Thiên Lý bình tĩnh nói, chẳng trách các ngươi lại ở lại, thì ai ai cũng đều là nhân vật hùng tâm hừng hực, mà lại phải mai danh ẩn tích 40 năm, trải qua những tháng ngày không được nhìn thấy mặt trời, quả thực là sống không bằng chết. Bản trưởng môn vốn không muốn truy cứu chuyện cũ, nào ngờ hôm nay các ngươi lại tới tìm chết. Yên tâm đi, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Các ngươi sẽ không ai bị thương, cũng không thống khổ, chỉ có chết ngay thôi. Để cho các ngươi đi theo tổ tông của mình vậy, âm thanh thê lương của Mộng Tuyệt Trần vang lên. Thiên Lý, ngươi cho rằng mình thực sự có thể làm được điều đó hay sao? Vô Thượng Thiên, 40 năm trước, các ngươi nhân cơ hội người ta không phòng bị đánh lén ám toán, dùng tất cả thủ đoạn ti bỉ để đối phó với bọn ta. Vậy còn được coi là môn phái đệ nhất thiên hạ hay không? Một đám ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm, khiến môn phái của chúng ta nguyên khí đại thương trong một thời gian ngắn, gặp phải tế ngộ cơ hồ là tuyệt diệt. Món nợ này không đợi trời chung, vĩnh sinh vĩnh thế, tuyệt không có lúc nào ngừng nghỉ. Ngày hôm nay, trước tiên phải từ trên người ngươi đòi lại món nợ máu đầu tiên. Bổn môn tuyệt đối sẽ đi khi nhúng tay vào thị phi của chốn nhân gian. 40 năm trước, nếu không phải các ngươi đến Thiên Tinh Đại Lục làm mưa gió, ý đồ thống nhất Thiên Tinh, tiêu diệt bản môn sẽ có thể dùng hết những thủ đoạn độc ác để tiêu diệt các ngươi đấy. Là các ngươi mang lòng lang dạ sói mà thôi. Giết các ngươi cũng chính là thay trời hành đạo. Một đám ngu ngốc không tự lượng sức chết cũng không hết tội. Ngày hôm nay còn dám nói ra những lời đường hoàng đấy sao? Thật là nực cười. Mộng Tuyệt Trần nói với giọng đầy oán hận. Thiên Lý, Vô Thượng Thiên các ngươi chính là một đám đao phủ không có nhân tính. Bằng cái gì mà Vô Thượng Thiên các ngươi có thể được tôn là thiên hạ đệ nhất đây? Mà chúng ta chỉ có thể trốn tránh. Thiên hạ này cần phải thay đổi rồi. Thiên Lý chán nản thở dài một hơi, nhắm mắt lại nói. Thảo nào, bội kiếm của Âm Tuyệt không để lại do Tiêu gia bán đấu giá ra ngoài. Chẳng trách dã tâm Tiêu gia lại lớn như vậy, mưu toan sâu như vậy. Thì ra có đám người các ngươi ở trong bóng tối tương trợ, muốn từ trên người ta đòi lại nợ máu. Chẳng lẽ các ngươi tự tin đã có được thực lực của Âm Tuyệt Không ngàn năm trước hay sao? Nghe thấy ba chữ Âm Tuyệt Không, không chỉ đám người Mộng Tuyệt Trần biến sắc, ngay cả Lăng Thiên đang trốn sau cây mặt cũng đại biến vậy. Lăng Thiên nhớ rất rõ cuộc nói chuyện của mình với Diệp Khinh Trần ngày trước. Diệp Khinh Trần từng nói, võ công siêu phàm nhập thánh, đột nhiên tiên thiên đỉnh phong, thượng thiên môn chủ Âm Tuyệt Không. Chẳng lẽ những cao thủ của Tiêu gia này toàn môn nhân của Thiên Thượng Thiên hay sao? Chẳng lẽ sau lưng Tiêu gia luôn có Thiên Thượng Thiên xúi dục? Lăng Thiên thầm nghĩ, lập tức có chút trầm trọng. Mộng Tuyệt Trần cắn răng nói, cho dù không có tuyệt thế thần công của Âm Tổ Sư, muốn giết người cũng không phải là chuyện gì khó cả. Hôm nay chính ở Thiên Tinh Đại Lục sẽ chôn vùi Giang Sơn lệnh. Theo câu nói này, 15 cao thủ tản ra thành một nửa vòng tròn rất có phần thốn. Lấy Thiên Lý làm hạch tâm, mấy tiếng leng keng vang lên. 15 thanh trường kiếm ra khỏi bao, hàn quang lấp lánh, chấn nhiếp hồn phách của người ta. Đây là cơ hội hay sao? Lăng Thiên lúc này trong lòng âm thầm hô một tiếng. Nếu như mình cùng những người này liên thủ, liệu có thể giết chết đại địch Bình Sinh Thiên Lý này không? Cho dù không được, nhưng nữ tử thần bí Lê Tuyết ở bên cạnh mình tuyệt đối có ý trợ giúp. Có thêm nàng thì sao? Đám người của Thiên Thượng Thiên này rõ ràng bất kỳ ai cũng đều là nhất lưu cao thủ tiên thiên tiểu thành. Dưới sự hợp kích của 15 người, cho dù là Thiên Lý cũng phải dùng toàn lực đối phó. Nếu lúc này mình và Lê Tuyết đột nhiên đánh lén thì tình huống sẽ như thế nào đây? Nếu có thể hạ sát Thiên Lý sau này sẽ ra sao?

Lang Thiên trong lòng chấn động, quay sang nhìn ngọn nguồn của sát khí đó. Thấy Lê Tuyết trên mặt đeo khăn lam, không nhìn ra biểu tình thế nào, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng cũng đầy sát khí. Chỉ nghe nàng ta lạnh lùng nói: "Đã như vậy, tính thêm muội đi." Lang Thiên trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, không khỏi cười cười. Nhưng nụ cười còn chưa truyền tới mặt thì câu tiếp theo của Lê Tuyết lại khiến thân thể đang bay lượn của hắn suýt chút nữa từ trên không trung ngã xuống. Lê Tuyết thở dài nói: "Kỳ thực muội đã 16 năm không có hạ sát rồi." Trong lời nói không ngờ là một mảng hồi ức xa xưa như vậy. Một câu nói cường đại này khiến Lăng Thiên lảo đảo, cơ hồ như là muốn ngã cắm đầu xuống đất vậy. Trời đất ơi, nhà đầu này không biết đã được 16 tuổi chưa? Không ngờ lại tự xưng rằng mình 16 năm chưa giết người. Câu nói này quả thực là kinh khủng. Tự hồ như cảm thấy mình hơi lỡ lời, Lê Tuyết trong lòng hốt hoảng vội vàng giải thích: "Ý muội là cả đời này sống 16 năm mà chưa từng hạ thủ một ai." Lăng Thiên có chút nghi hoặc hỏi: "Cả đời này? Vậy chẳng lẽ muội từng sống hai đời hay sao?" Lê Tuyết bật cười, thân hình vượt qua hắn nói: "Ai mà chẳng phải là đời đời kiếp kiếp luân hồi, muội đã sống nhiều đời rồi ấy chứ." Biết rằng đang bị trêu đùa, Lăng Thiên nhìn thân hình yểu điệu ở đằng xa, không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn không tóm lấy nha đầu này mà đánh cho mấy cái. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Lăng Thiên tự hỏi, gan lớn tày trời như mình cũng không có đảm lượng khinh bạc nữ tử thần bí ở trước mặt. Tiểu nữ tử này tuyệt nhiên không phải dễ chơi. Nam Cung Thiên Long mặt mày ủ rũ đi trên sườn núi. Hắn bị thương kỳ thực không nặng, nhưng trước mặt anh hùng thiên hạ, bị thiên đi đánh như vậy, thực sự là quá mất mặt. Tuy rằng Nam Cung Thế Gia thật ra cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa. Bị đánh cho răng rơi đầy đất, lúc nói chuyện giọng tất nhiên là cực kỳ quái dị. Nam Cung Thiên Long dứt khoát không nói gì nữa, chỉ là trong mắt hung quang lấp lóe, rõ ràng đang nghĩ xem cách nào để báo thù. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bằng vào thế lực của gia tộc mình e rằng ngay cả một mình Lăng Thiên cũng không đối phó nổi. Càng đừng nói tới Giang Sơn Lệnh mà đòi lại mặt mũi. Thế là không khỏi càng nghĩ càng chán nản. Một cao thủ của Nam Cung gia ở bên cạnh tất nhiên biết hắn đang chán nản vì điều gì, nhỏ giọng nói: "Gia chủ hà tất phải tức giận, người đó chính là Giang Sơn Lệnh chủ, được nhân thế công nhận là cao thủ đệ nhất. Gia chủ thu hắn một chiêu cũng đâu phải là chuyện mất mặt, huống chi gia chủ dưới tay của Giang Sơn Lệnh chủ mà vẫn có thể toàn thân rút lui, đã là chuyện hiếm có rồi. Thử hỏi thiên hạ người nhiều vô số, nhưng có mấy ai có thể toàn thân mà lui khỏi tay của Giang Sơn Lệnh chủ đây?" Nam Cung Thiên Long rầu rĩ ừ một tiếng, mặt đỏ bừng: "Cái gì mà toàn thân lui dưới tay người ta chứ? Người ta căn bản là thủ hạ lưu tình, không hạ sát thủ với mình mà thôi." Có điều có lời khuyên này cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn cưỡng bách mình chiếu theo lộ tư tưởng này mà nghĩ, cuối cùng cũng thở dài một hơi, oán hận nói: "Chỉ là tiện nghi cho tiểu tặc Lang Thiên đó." "Tiện nghi sao? Ta không phải đã tìm đến tận cửa rồi ư?" "Nam Cung gia chủ, đúng rồi, ngài hiện tại hình như trông rất có phong độ đấy, còn nói năng lưu loát được không?" Một sát cơ sung mãn lạnh căm căm vang lên trên đỉnh đầu, tiếp theo là hai tiếng hét vang lên. Hai cao thủ của Nam Cung Thế Gia đồng thời mềm oặt nằm trên mặt đất, cổ ngoẹo sang một bên không còn hơi thở, rõ ràng là bị vặn gãy. Lang Thiên mỉm cười hiện thân, bước tới chậm chậm, áo bào phiêu động tựa như thấy được bạn tốt nhiều ngày chưa gặp. Ở bên cạnh hắn, một hộ vệ của Nam Cung Thế Gia gào lớn, nhấc đao lên chém. Lăng Thiên chỉ trách nhẹ một câu cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn. Tiếp đó hơi dùng lực, cương đao đã rơi xuống đất, tay phải kéo một cái tựa hồ như là không dùng lực, nhưng một tiếng rắc rắc vang lên, tiếp theo là tiếng xoẹt xoẹt. Thân hình hắn lúc này đã không còn hoàn chỉnh nữa. Sự thống khổ vô cùng khiến hộ vệ đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê, thân thể vẫn giật giật, tựa hồ như hôn mê rồi mà không giảm bớt được đau khổ chút nào vậy. Lang Thiên tay cầm hộ vệ kia, mỉm cười rất ôn nhu, chậm rãi bước tới gần Nam Cung Thiên Long. "Nam Cung gia chủ, mới mấy ngày không gặp mà càn khôn đã biến đổi thật nhiều. Không ngờ ngay cả vị minh hữu như Nam Cung gia chủ cũng tới truy sát tài hạ. Thực sự khiến Lang Thiên không khỏi cảm thán, thế sự đúng là biến ảo vô thường rồi." "Lang Thiên!" Nam Cung Thiên Long giật nảy mình, rằng trong miệng hắn đã bị thiên lý đánh rụng một nửa. Lời nói mơ hồ, nhưng hai chữ này không ngờ lại phát âm rõ ràng như vậy. "Nam Cung gia chủ, minh hữu tốt của ta, ngài đúng là có chi nhớ tốt đấy, không ngờ còn nhớ ta là ai." Lang Thiên cười sảng khoái, ôn văn nhì nhã nói: "Đáng tiếc chi nhớ tốt như vậy, sao lại quên rằng Lang Thiên ta ghét nhất chính là người phản bội. Còn ngươi, không ngờ lại xúc phạm kỳ húy lớn nhất của ta." Lang Thiên thở dài một cách tiếc hận. Thân hình của Nam Cung Thiên Long run rẩy kịch liệt, lùi ra sau từng bước, trên mặt là vẻ trắng bệch tuyệt vọng.

mắt nhìn đối thủ trẻ tuổi đáng sợ này với vẻ kỳ dị. Có một chuyện ta quên nói cho người biết. Có điều cho dù ta nói cho người biết, Nam Cung Nhạc và Hoàn Tuyền vẫn sẽ hướng tới người mà khóc lóc kể lể thôi. Trong thanh âm của Lăng Thiên có chút áy náy. Kể thực Dương Gia bị oan, lệnh công tử Nam Cung Nhạc quả thực không phải do Dương Gia xuống tay. Nam Cung Thiên Long đột nhiên hai mắt trợn tròn, thần trí gần về tới não, tự hồ như ý thức được gì đó, đột nhiên thở dốc kịch liệt như dã thú. Nam Cung Nhạc là do ta xuống tay. Trong thanh âm của Lăng Thiên hơi có chút thương hại. Hắn đã làm món đồ hy sinh đầu tiên trong cuộc đấu giá giữa ta và Dương Gia. Có lẽ đây là chỗ duy nhất mà Lăng Thiên ta không đúng với các người. Tuy nhiên nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, ta không có cách nào để bồi thường cho các người, chỉ có thể để cho các ngươi được chết một cách minh bạch mà thôi. Lăng Thiên nhắm mắt lại. An tâm lên đường đi, Nam Cung Thiên Long. Nếu có kiếp sau, chớ có làm kẻ địch với ta. Nam Cung Thiên Long đột nhiên giống lên một tiếng, thân hình đang nằm trên đất đột nhiên bay lên, cách mặt đất một thước rồi lại rơi xuống, hai mắt trợn lớn, nhìn về phía trời cao, tràn đầy vẻ phẫn nộ và bất cam, tự hồ như đang muốn chất vấn điều gì đó vậy. Một cước lúc trước của Lăng Thiên đã đá trúng đan điền của hắn, tạo cho hắn nội thương nghiêm trọng. Hiện giờ sự đả kích của tin tức này, sinh khí trong huyết mạch toàn thân của Nam Cung Thiên Long cơ hồ như muốn nổi tung vậy. Gia chủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thiên Long đã không còn nữa. Lăng Thiên thở dài mệt mỏi đứng dậy, bóng lam trước mắt lóe lên, Lê Tuyết đã lặng lặng đứng trước mặt của hắn, trong đôi mắt đầy vẻ quan tâm. Nàng ta đưa cho hắn một chiếc khăn trắng tinh. Lăng Thiên cười ha hả, cấp cho nàng ta một ánh mắt trấn an, không khách khí nhận lấy tấm khăn đưa lên lòng mặt. Lê Tuyết mỉm cười, lại đưa tay nhận lấy khăn mà Lăng Thiên trả lại, nhẹ nhàng gấp lại rồi đút vào trong ngực. Lại nói tiểu tử nhu nhu nhược nhược, tự nói là chưa từng hạ sát với ai. Một tiểu cô nương mới 16 tuổi, sau khi xuống tay hạ sát 8 cao thủ võ lâm, không ngờ vẫn rất hờ hững, giống như đã làm quen tay lắm rồi. Thậm chí ánh mắt trước và sau khi hạ thủ đều không có chút biến hóa nào cả. Lăng Thiên một bụng hoài nghi cực khổ trong lòng. Xem ra vì muội muội lai lịch thần bí này của mình trên người mà không ít bí mật đấy, sau này nhất định phải lưu ý mới được. Có điều nếu nói Lê Tuyết có ý đồ bất chính với mình, Lăng Thiên lại là người đầu tiên không tin. Kinh Long thần công của Lăng Thiên sau khi bước vào tiên thiên chi địa, chủng tu tâm, cảm giác an toàn mà Lê Tuyết tạo cho là trước giờ chưa từng có, cũng là Lăng Thiên lần đầu tiên từ trên người khác cảm nhận được. Nhìn bốn cao thủ còn lại của Nam Cung Thế Gia vẫn quỳ trên mặt đất run rẩy sợ hãi, Lăng Thiên nhíu mày, định đồng thủ giết chúng thì đột nhiên trong mắt máy động. Dư quang khóe mắt quét qua người Lê Tuyết, lập tức trong lòng có định kế khác. Nhìn bốn người này lạnh lùng nói, ta không muốn nói gì với các người, cũng không muốn buông tha, các người tự giải quyết đi. Lại nói trong những nữ tử mà Lăng Thiên đã gặp kể từ khi tới thế gian này, chỉ luận về một phần tâm tính quyết đoán, e rằng không ai có thể sánh ngang bằng nàng ta. Cho dù Lăng Thần tâm tư cẩn mật, linh xảo đa trí, võ công siêu trác, hay là dáng túc trí đa mưu như Ngọc Băng Nhạn, thậm chí như là Nhất Đại Anh Thư như Thủy Thiên Nhu của Thủy Gia, tâm trí mưu kế có lẽ là hơn được, nhưng luận về sự độc ác quyết đoán có lẽ còn lâu mới có thể bằng được Lê Tuyết. Loại nhân vật này bất kể là nam hay nữ, nếu là địch tất sẽ là tâm phúc đại hoạn. Rốt cuộc là dạng thế gia gì đây? Cho dù là Vô Thượng Thiên cũng vì tất có thể dạy ra một dạng nhân vật như vậy. Trừ phi, nghĩ tới đây Lăng Thiên tự cảm giác được cực kỳ không hợp lý. Sao có thể như vậy được cơ chứ? Không khỏi khẽ lắc đầu. Lăng Thiên suy nghĩ rất nhanh, nhẹ nhàng gọi một tiếng, chúng ta đi thôi. Khi thân hình bay lên, tay phải phất một cái, bốn tia sáng cắm thẳng vào trán bốn người đó, mấy tiếng rên đồng thời vang lên. Thân hình của bốn người còn chưa ngã xuống đất, hô hấp đoạn tuyệt, mà Lăng Thiên và Lê Tuyết hai người đã không còn thấy bóng sáng. Lăng Thiên trước khi biến mất vô ý nhìn thấy chỗ cách mình không xa một tấm khăn trắng đang treo trên cành cây, đón gió chập chờn lay động. Trong nháy mắt, Lăng Thiên tự hồ như bị đánh một chùy mạnh, tự hồ tất cả đều trở nên hỗn loạn. Trong sát na này, hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, lại tự hồ như không nhớ gì cả. Nhất thời đột nhiên dâng lên cảm giác vi diệu giống như mộng ảo, nhưng tới khi thần trí thanh tỉnh hơn một chút, muốn nghĩ kỹ lại thì chuyện này cảm thấy như là ý nghĩ vừa rồi đã biến mất tăm vậy. Lăng Thiên có đào giống đầu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là gì đây. Nhưng bất kể là thế nào, Lăng Thiên cảm thấy linh quang đột nhiên xuất hiện rồi biến mất này đối với mình mà nói vô cùng quan trọng. Mình rốt cuộc là đã quên gì cơ chứ? Lê Tuyết lặng lẽ đi theo sau hắn, thấy Lăng Thiên đột nhiên im lặng, trên người bỗng dưng ùa một cỗ cảm giác thâm trầm, không khỏi cất tiếng hỏi, huynh đang nghĩ gì vậy? Sao bộ dáng lại trông hoang mang thế kia? Lăng Thiên lặng lặng nói, huynh chỉ là đang nghĩ, vì một muội Tuyết Nhi của ta đây rốt cuộc là có lai lịch gì? Rốt cuộc là thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một nhân tài giống như là Tuyết Nhi một muội đây? Dưới chân đầy tuyết vang lên tiếng rắc, chính là đột nhiên giẫm gãy một cành cây, miệng thì cười khúc khích. Tiểu muội có lai lịch gì chứ? Mấy thủ đoạn mèo cào chuột của tiểu muội sinh ra đã có rồi. Nếu đại ca đã hỏi đến, tiểu muội sẽ vì vị đại ca mới này mà tự dẫn kiến mình một phen nhé. Lạc Thiên cười ha hả rồi nói, mong mà không được rồi, xin mời. Thủ trưởng giống như là bạch ngọc của Lê Tuyết che lên cặp môi đỏ mọng đang mỉm cười theo quán tính, mới phát hiện ra mình vẫn đang đeo khăn che mặt, trong lòng rúng động, lại hạ tay xuống chậm rãi nói, tiểu muội sinh ra trong núi mây mù cách ngọn núi này không xa, phụ thân là Lê Viễn Niệm, chính là một tiểu phu trong núi, mẫu thân cũng chỉ là một thôn nữ tầm thường. Khi tiểu muội được 7-8 tuổi, phụ mẫu đều lần lượt bệnh chết, từ đó về sau tiểu muội luôn có một mình sống trong núi, chưa từng bước ra ngoài. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp, không ngờ lại theo huynh đến đây, mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời muội rời xa nhà lâu như vậy. Lang Thiên trong lòng bừng bừng tức giận, thầm nghĩ ngươi không bằng lòng nói thật cho ta biết thì thôi, đừng có đem những chuyện hoang ngôn ra mà nói một cách uyển chuyển như vậy, chẳng có điểm nào đáng tin cả. Trên thế gian này, nếu như có người sau khi gặp muội mà còn tin những lời hoang đường nói, thì người đó chắc chắn không phải kẻ ngốc, thì cũng là một tên hâm rồi. Thật sự là khổ cho muội rồi, Tuyết Nhi muội muội. Lang Thiên lộ ra sắc mặt cảm động, không ngờ vì ta mà khiến cho muội phải lần đầu tiên xa nhà như vậy, chiêu cảnh màn trời chiếu đất. Tiểu huynh thực sự cảm kích đến nước mắt lưng tròng. Ân tình ngày hôm nay của muội muội tiểu huynh sau này sẽ kết cỏ ngậm vành, gắng sức báo đáp. Tuyết Nhi không khỏi bật cười. Muội biết là huynh không tin, nói thực ngay cả bản thân muội cũng không biết thực sự là vậy. Nhưng khi nói ra bản thân mình cũng không dám tin. Nhưng huynh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, sự tức chỉ là vậy thôi. Lang Thiên cười khan hai tiếng, tức thời dừng đề tài thảo luận này lại. Ngàn vạn lần đừng nên tranh biện đúng sai với nữ nhân, càng đừng thử giảng đạo lý với nữ nhân làm gì cả. Kim khẩu ngọc luật thông dụng, nội cổ ngoại kim này, cho dù đặt ở dị thế giới cũng vẫn mang một chân lý tuyệt đối, quyền uy vô thượng. Lang Thiên tất nhiên biết rõ sự lợi hại trong đó. Có điều một thân võ công tinh trạng của Tuyết Nhi cũng thật sự là vô cùng phi phàm, tiểu huynh cực kỳ bội phục. Trong đường kim nữ tử, Tuyết Nhi muội có thể xưng là đệ nhất rồi, nhưng không biết sư thừa của muội là vị thế ngoại cao nhân nào, chắc không phải là không thầy mà tự làm nên đấy chứ. Lang Thiên vỗ mông ngựa không nặng cũng không nhẹ, ngữ khí hở hững, tự hồ như chỉ nói một câu cảm thán bình thường, không hề có ý gì khác. Tên gia hỏa này xuyên việt từ thế gian này quả nhiên biến thành âm độc hơn, không ngờ lại bắt đầu trò chơi tầm nhãn với ta. Đáng tiếc người mạnh thì còn có người mạnh hơn. Lê Tuyết đảo mắt nói, chú kinh nghệ này của tiểu muội cũng được nhờ cơ duyên xảo hợp. Nhớ năm tiểu muội được 8 tuổi, song thân lần lượt qua đời, tiểu muội không còn gì để sống, liền tới sơn giã phụ cận hái quả dại để ăn, nhưng không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, vốn cho rằng cứ như vậy mà đi theo phụ mẫu. Không ngờ thế sự huyền bí, tiểu muội sau khi ngã xuống, do người nhỏ thân nhẹ, không ngờ được cỏ dại nâng đỡ, hoàn toàn không thụ thương, cũng nhờ đó mà phát hiện ra một sơn động. Lang Thiên ho một trận kịch liệt, đúng là nói dối càng lúc càng thái quá. Lại nhìn sang bên đó, nhà đầu mặt dày này vẫn không ngờ thang tháo bất tuyệt nói. Lang Thiên vội vàng giơ tay lên cầu xin cười khổ. Sau đó có phải muội tiến vào sơn động, bất ngờ phát hiện được đây là nơi chôn cất của một vị tiền bối võ lâm phải không? Vị tiền bối này chắc là cao nhân tuyệt thế 100.000 năm trước, bên cạnh thi cốt của ông ta nhất định phải có mấy bản võ công bí tích được giảng giải rõ ràng phải không? Sau đó Tuyết muội thông minh chiếu theo đó mà tu luyện, không ngờ thoáng cái đã luyện ra được võ công. Sau đó muội lớn luyện thành một thân võ công kinh thiên động địa, có điều công danh phú quý như phủ vân, chuẩn bị cả đời sống trong thâm sơn cùng cốc. Lần này tình cờ gặp được ta, còn thấy ta thuận mắt phải không? Sau đó muội thấy ta gặp nạn cho nên quan hoài đến ta, định theo ta xuất sơn có đúng hay không? Trong ánh mắt của Lê Tuyết nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập vẻ sùng bái. Thiên ca, huynh đúng là thật giỏi, không ngờ lại đoán không sai. Muội hiện tại mới biết huynh có thể trở thành kẻ địch chung của thiên hạ, mà đầu hoa thế này quả nhiên không phải là may mắn. Vấn đề khó khăn như vậy mà huynh cũng có thể đoán ra được. Nhìn về phía tiểu nha đầu đang gật gù như gà mổ thóc này, Lang Thiên trên đầu đầy mây đen, thân pháp gia tăng nhanh hơn một chút, định bỏ nha đầu mặt còn dày hơn tường thành này lại phía sau. Loại cảm giác muốn tức nổ cả bụng này tựa hồ như rất quen thuộc thì phải. Ở chỗ rất xa đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng oanh kích kịch liệt, giống như là điện sạt sấm nổ, thiên không đột nhiên bạo nộ. Hai người cảm thấy dưới đất rõ ràng đang chấn động, mà đất vốn bằng phẳng giờ bị lật tung lên, cho những phiến lá rụng xuống sâu mặt đất, mà trên cây lá thông rơi lã chã, rải một lớp mới lên đó. Chết chắc rồi, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy thân thể. Lang Thiên đang bay nhanh đột nhiên dừng lại, đồng thời nhìn về sau vẻ mặt trầm trọng. Tuy cự ly giữa hai bên cực xa, nhưng vẫn có thể cảm thấy chấn động kịch liệt như vậy. Hiện trường đả đấu của bọn thiên lý không biết còn tổn hại đến mức biến thành bộ dáng gì nữa. Võ công của người này quả nhiên là không hổ với danh đầu đệ nhất thiên hạ, quả nhiên hơn xa đám chúng ta rồi. Lê Tuyết há miệng lè lưỡi nhìn Lã Thông vẫn đang không ngừng rơi xuống đất. Nàng ta lần đầu tiên cảm thấy uy của cao thủ giống như là trời sập đất nứt, không khỏi dùng mình sợ hãi khi nhớ tới ngày đó vì tranh thủ thời gian cho Lăng Thiên mà hí động Thiên Lý. Nếu như lúc đó hắn có sát tâm với mình chưa chắc đã có thể thoát thân được. Nàng ta trước giờ luôn tràn đầy lòng tin với bản thân mình, tâm thần cũng không nhịn được mà trở nên chấn động. Mình và Thiên Lý chính diện đối nhau bằng vào cơ trí mà hí động Thiên Lý, trong lòng của tiểu nha đầu này chưa chắc là không có phương pháp đối phó với vị cao thủ đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa thân pháp khinh công của hắn so với khinh công của mình và Lăng Thiên thì vẫn còn kém xa. Nhìn thân sắc kinh hãi đến cực điểm của Lê Tuyết, Lăng Thiên bỗng nhìn biết nha đầu này lần đầu tiên sợ rằng đã bị hù dọa không nhẹ, trong lòng bỗng mềm ra, lãnh đạm cười. Có phải rất sợ hay sao? Thiên hạ chi sĩ, mặc dù nhiều người danh không phủ thực nhưng đáng tiếc Thiên Lý này lại là nghe danh không bằng thấy mặt, thấy mặt còn hơn cả nghe răng. Thật sự khó mà lấy lực địch nổi, trong thời gian ngắn sợ rằng cả ta với muội không phải là đối thủ của hắn. Lê Tuyết thở dài một tiếng cùng với Lăng Thiên đối mặt cười khổ. Trừ phi hai người chúng ta nguyện ý cùng hắn đồng quy vu tận, không thể không thể giết chết được hắn. Không sai, chúng ta nếu dồn hắn vào đường cùng thì hắn có thể dùng phương cách thiêu đốt sinh mệnh khiến cho thực lực trong thời gian cực ngắn khôi phục được trạng thái đỉnh. Mặc dù làm như vậy hoặc giả hắn không thể tiếp tục sống, nhưng một khi như thế thì những người đối phó với hắn sẽ không có một ai có thể sống sót, Lăng Thiên ánh mắt thận trọng nói. Càng huống chi ngay cả lúc đó chúng ta không thể xác định được hắn sau khi cùng 15 người này chiến đấu thương thế trên người đến mức nào, nên thực sự càng không dám vọng động. Lê Tuyết khổ não, mặt nhăn mày nhíu nói, chẳng lẽ sau khi hắn trị thương xong lại tiếp tục truy sát huynh? Như vậy thì đến bao giờ việc này mới có thể kết thúc được đây? Công lực của huynh lại tuyệt không thể trong thời gian ngắn có thể vượt qua hắn, việc này thực sự là muội đau đầu rồi đấy. Lăng Thiên chớp mắt cười lên, về điểm này thì muội cứ yên tâm, ta cùng Thiên Lý đã định ra hẹn ước nửa năm, nếu hắn trong vòng nửa năm không thể hạ sát được ta thì sẽ bỏ qua giang sơn lệnh truy sát lần này, đồng thời sẽ phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Lăng Thiên cười to một tiếng, đưa mắt nhìn phía trước rồi đột nhiên dừng lại. Trước mặt là một cái sơn đạo cây cối, hai bên có không ít dấu vết nhánh cây bị bẻ gãy, rõ ràng là có đại đội nhân mã từng đi qua chỗ này. Lăng Thiên mỉm cười nhìn phía trước nói, Tuyệt Nhi, xem ra chúng ta lần này gặp phải một đại đầu rồi. Lê Tuyết bỗng nhiên chấn động hăng hái bừng bừng hỏi, đại đầu, chẳng lẽ là Đông Phương Thế Gia? Nói đến số lượng người thì trừ Đông Phương còn có Bắc Minh Thế Gia cũng không ít người, và trong đó cũng có không ít cao thủ. Lấy công phu khinh công nổi tiếng của bọn hắn thì không nên để lại dấu vết như vậy. Chỉ có Đông Phương Thế Gia mặc dù nhiều cao thủ nhưng số lượng thị vệ bình thường đồng dạng không ít, cho nên mới lưu lại dấu vết rõ ràng như thế. Hơn nữa, số lượng mới đồng đúc như chúng ta nhìn thấy. Lê Tuyết cười nhẹ một tiếng, cũng chỉ có Đông Phương Thế Gia ỷ vào tự thân thực lực hùng hậu mà lộ ra vẻ không kiêng nể gì. Ta thực sự lấy làm kỳ quái, đám người này sao lại có dũng khí làm phiền huynh? Chẳng lẽ trước kia huynh chưa từng cho bọn hắn thấy được sự lợi hại của huynh hay sao? Ngay lúc này đột nhiên có thanh âm đối trưởng kinh thiên động địa vang đến. Đông Phương Kình Lôi đang ở không xa sơn khẩu, ngồi trong lều vải, tay bưng một chén thanh trà đang muốn uống thì đột nhiên cự chấn truyền lại. Cái chén trà làm bằng ôn nhuận bạch ngọc hết sức tinh xảo thì ba một tiếng rơi xuống đất vỡ nát. Mắt nhìn về phương hướng truyền đến thanh âm cự chấn này, Đông Phương Kình Lôi hít sâu một hơi hàn khí, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thần công như thế há nhân lực có thể tạo ra được hay sao? Thực sự là cử thế vô song. Chính mình nửa đời cần mẫn tu luyện, lấy thành tựu bây giờ mà tự hào công lực so với một kích kinh thiên động địa lại không bằng một thành. Lại nghĩ đến chuyện Giang Sơn lệnh chủ chất vấn chính mình, khi đó thì không khỏi giật mình. Nếu lúc đó Giang Sơn lệnh chủ bảo mình đem rút người mà chính mình không nghe lệnh thì sợ rằng đã biến thành một khối thi thể không trọn vẹn. Đông Vương Kình Đôi là thân đệ của gia chủ một nhà, bình thường sát phạt quả quyết không do dự, càng lại không biết đến hai từ sợ hãi. Ngay cả từ ngày ở Thừa Thiên đối mặt với cường thế đến cực điểm của Lăng Thiên, trong lòng cũng chưa có ý định thực sự sợ hãi, nhưng nay hắn lại vì sự chần chừ trong việc đưa ra quyết định của mình mà cảm thấy may mắn vậy. Mặc dù nhân mã bên người hắn có hơn 1.000 người mà toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực tuyệt đối không nhược, nhưng số người này trong mắt Giang Sơn lệnh chủ sợ rằng không đủ cho người ta nhét kẽ rằng nếu hắn có chủ tâm muốn lấy mạng mình thì không muốn nói từng này nhân mã, mà sợ rằng cho dù đang ẩn trong trăm vạn quân cũng khó mà thoát chết. Thực sự là ghê gớm. Đông Phương Kình Lôi vẫn còn sợ hãi, trên trán chậm rãi chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, cùng với sống lưng bất giác cảm thấy lạnh lẽo cả người vậy. Nhị gia, trước khi chúng ta chuẩn bị khởi hành, gia chủ đã từng bí mật dặn qua vài câu, ngài còn nhớ hay không? Bên cạnh đó có một người khẽ khẽ nói, người này là Đông Phương Hóa Hổ, là một trong những cao thủ hiếm có của Đông Phương gia tộc. Trong Đông Phương Thế Gia, võ công chỉ thấp hơn gia chủ Đông Phương Kình Thiên cùng với Đông Phương Kình Lôi. Một thân tuyệt kỹ cũng hiếm có địch thủ, và đã tiến vào tiên thiên cảnh giới đã được 10 năm,